Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 36, cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử, tình ảo cuối cùng kết thúc. Góc truyện audio.com. Khổng Tây lùa hết tô mì liền rời khỏi nhà Đông Dã. Hoảng hốt một đường về nhà, nghĩ lóc game tìm Lantis nói chuyện gặp mặt, cậu sâu sắc cảm nhận được, nếu cậu còn không gặp Lantis, rất có thể không lâu sau sẽ bị Đông Dã bắt cóc. Cậu không thích hai lòng, nhưng lại không phải người có định lực tốt, nếu như có một anh hàng xóm đẹp trai mỗi ngày đối tốt với bạn, còn luôn động tay động chân với bạn, cậu thật sự không biết ai sẽ có cái định lực chống đỡ kia. Chứ như cậu là không có cách nào. Chị hai đang ở phòng khách gọi điện, Khổng Tây không hứng thú nghe lén, trực tiếp đi ngang qua, rón ra rón rén lên lầu, lui vào phòng đọc sách, khóa cửa, khởi động máy khởi động máy khởi động máy. Cái máy tính giỏm này làm gì khởi động chậm vậy? Khỉ, tiếp tục khởi động, tiếp tục khởi động, tiếp tục khởi động. Buồn ngủ quá, nằm sấp trên bàn chợp mắt một chút. Nhân tiện đợi cái máy tính mất nét nó khởi động, chợp mắt một chút, chợp mắt một chút, cứ thế chợp thẳng tới giờ cơm tối. Chỉ chợp mắt một chút lại không dậy nổi. Khổng Tây dụi dụi mắt, mặt mờ mịt thẳng lưng trước bàn máy tính. Sắc trời bên ngoài đã tối mờ. Trên bàn đặt một dĩa sandwich cùng một ly sữa nguội lạnh. Có lẽ lúc cậu ngủ chị hai vào, cầm mắt kính để bên đeo lên. Khổng Tây tỉnh tỉnh mê mê nghĩ. May mà không ngủ thẳng đến chiều thanh, cậu buồn nôn nhất là mấy bạn cách cách AK, nghiêng đầu lại nghĩ nghĩ, rõ ràng cậu đã khóa cửa, chị hai lại lạm quyền cậy cửa lung tung, động động chuột, khôi phục màn hình máy tính đã vào chế độ screensaver, đăng nhập game, thông báo từ trò chơi nhảy ra, Khổng Tây chống cằm nghiên cứu một hồi, đại hội tỷ văn diễn ra lúc 7 giờ tối trên toàn server. Xin mời người chơi đến quan văn tại thành Eli báo danh tham gia hoạt động. Rồi nhìn xuống đồng hồ ở góc phải. Hiển thị 07, 6 giờ tối, mở khung bạn bè, Lantis không online, Khổng Tây bĩu môi, điều khiển nhân vật đến chỗ quan văn báo danh. Bắt đầu trả lời câu hỏi. Câu hỏi của đại hội tỷ văn độ khó xấp xỉ câu hỏi ở phụ bản trước đây. Nhưng nó thiết kế theo dạng độ khó tăng dần. Mới đầu khá đơn giản, càng về sau thì càng khó. Song, đối với Khổng Tây mà nói, vẫn không khó đến mức không đáp được. Mỗi câu chỉ có cơ hội một lần, sai sẽ không thể tiếp tục trả lời câu tiếp theo. Tổng số câu đáp đúng của người chơi cùng tổng thời gian tiêu tốn là căn cứ cuối cùng quyết định top 3. Trả lời tất cả 100 câu, Khổng Tây tốn hết 20 phút. Vì vậy, đợi Lantis login, thấy một Khổng Tây đội danh hiệu văn trạng nguyên Sama sáng bóng. Ngồi bên đường mọc lá, Lantis, Khổng Tây vừa nhìn thấy thông báo Lantis login, lập tức tinh mắt phát hiện thân ảnh cách ngay trước đó không xa. Tung tăng chạy tới, lấy lòng PM, Lantis, Lantis không đếm xỉa cậu, bình tĩnh đứng tại chỗ chờ cậu chạy tới. Khổng Tây sắp qua. Phát giao dịch, đưa hết đống đồ vừa rồi trả lời ngẫu nhiên nhận được cho Lantis. Lantis câm lặng nhìn đồ không ngừng tăng lên trong khung giao dịch. Tinh thể lam cao cấp, Lantis đã đến số 67. Bản thiết kế quần áo, các loại trang bị, còn có 3 miếng, mảnh vỡ huyết ngọc hồng tinh anh mới không gặp cậu ta bao lâu. Mấy thứ này từ đâu ra? Mật, tiểu tây, của hồi môn. GT, ba cách chương.